Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4387, Đỉnh Phong Nhất Chiến. Răng rắc, kinh thiên tiếng sét đánh bên trong, ba đạo tử sắc thiểm điện, trong nháy mắt, liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét, bổ vào ba tôn kim điêu yêu hoàng trên, thân thể, tử điện hoành không phía dưới, ba tôn kim điêu yêu hoàng quanh thân lồng ánh, sáng màu vàng. Trong nháy mắt liền hỏng mất xuống tới. Ba tôn kim điêu yêu hoàng thân thể cũng đột nhiên ngừng ngay tại chỗ. Quanh thân run run rẩy rẩy ở giữa, lâm vào tê liệt trạng thái. Theo lồng ánh sáng màu vàng phá toái, cuồng bạo thái dương chân hỏa, hỗn hợp có luyện ngục chân hỏa, tại chu hoành vũ xâm la chi lực thôi động dưới, giang hà đồng dạng hướng ba tôn kim điêu yêu hoàng bao phủ mà đi. Xích lạp lạp, đôm đốp giòn vang âm thanh bên trong. Chu Hoành Vũ mi tâm tròng mặt dọc bên trong ba đạo tử lôi, cũng không phải là lóe lên tức diệt, mà chính là giống như ba đạo xiềng xích đồng dạng. Thủy, trung liên tiếp tại Chu Hoành Vũ, cùng ba tôn kim điêu yêu hoàng trên thân. Thể, bởi vậy, ba tôn kim điêu yêu hoàng lồng ánh sáng màu vàng phá toái sau khi liền một mực bảo trì tại tê liệt trạng thái. Tại thái dương chân hòa cùng luyện ngục chân hòa, âm dương hỏa bị bỏng phía dưới, cho dù bọn họ có được kim xí đạt bằng điêu huyết mạch, cũng như cũ không cách nào đối kháng đại hỏa bao phủ chỗ. Ba tôn kim điêu yêu hoàng thân thể chỉ mười mấy hơi thở thời gian bên trong liền triệt để bị thiêu thành cho tàn. Ba tôn thân thể to lớn hóa làm từng mảnh cho bụi, tại trong tháp trong không gian phiêu đãng bắt đầu, chỉ để lại ba giọt lớn chừng quả đấm tinh huyết, biến ảo làm ba cái kim xí đại bằng điểu hình thái ở giữa không trung, tại ba đạo tử lôi phía dưới lạnh rung run rẩy. Theo thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ ý thức đã thời gian dần trôi qua tan rã ra. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ cưỡng ép phụ trợ huyền sắc cổ trung bên trong cái kia lôi long đuôi gãy lực lượng, tuy nhiên thành công đánh tan ba tôn kim điêu yêu hoàng lồng ánh sáng màu vàng, nhưng là Chu Hoành Vũ nhục thân cùng thần thức kỳ thực cũng chính đang chịu đựng áp lực cực lớn. Đạo này lôi long đuôi gãy uy lực thực sự quá cường đại, cho dù chỉ thả ra một phần ngàn vạn lực lượng cũng đã đủ để trong nháy mắt miểu sát ba tôn kim điêu yêu hoàng. To lớn như vậy lực lượng, Chu Hoành Vũ làm vật trung gian, tự nhiên cũng sẽ nhận to lớn áp lực. Chu Hoành Vũ thần thức kỳ thực đã triệt để hỗn loạn, toàn bộ trong thức hải hoàn toàn bị tử sắc lôi đình chỗ tràn ngập, tử sắc lôi kiếp bao phủ chỗ, Chu Hoành Vũ thức hải từng mảnh vỡ vụn. Chu Hoành Vũ thần niệm cũng còn như nến tàn trong gió đồng dạng, lúc nào cũng có thể dập tắt. Ai mắt thấy Chu Hoành Vũ sắp táng thân tại vô biên lôi kiếp bên trong, một đạo sâu kín tiếng thở dài từ Chu Hoành Vũ trong thức hải quanh quần. Cái kia treo cao cùng giữa không trung huyền sắc cổ trung khoan thai chuyển động, nương theo lấy huyền sắc cổ trung chuyển động, từng mảnh huyền sắc toái phiến từ huyền sắc cổ trung phía trên giống như vảy cá thoát rơi xuống. Răng rắc răng rắc răng rắc, Chu Hoành Vũ thức hải không gian bên trong từng đạo lân phiến huyền sắc cổ trung toái phiến liên tiếp ghép lại với nhau, ngàn vạn nhanh huyền sắc cổ trung lân phiến từng mảnh nhỏ chồng chất lên nhau, ngưng tụ thành một đạo thẳng tắp mà lại thân thể hùng tráng. Ầm ầm, làm cuối cùng nhất một mảnh cổ trung mảnh vỡ điệp ra tại cái kia tôn thân thể hùng tráng phía trên sau khi, Chu Hoành Vũ trong thức hải một tôn thẳng tắp mà mạnh mẽ bóng người ra hiện tại trong giữa không trung. Đó là một tôn hoàn mỹ thân thể, da thịt là màu đồng cổ, tứ chi thon dài mạnh mẽ, quanh thân cơ bắp góc cạnh rõ ràng, tức không sẽ có vẻ quá mức khoa trương, cũng sẽ không lộ ra quá gầy yếu. Dùng câu tục ngữ nói, cái kia chính là tăng một phần thì ngại béo, thiếu một phần thì ngại gầy. Nhất là kia tấm như pho tượng khuôn mặt, càng là đủ để cho tất cả hoài xuân thiểu nữ xuân tâm dập dờn, đêm không thể say giấc. Hoa xoẹt, này tôn hoàn mỹ chiến thể, từ từ mở mắt, hai đạo oánh oánh quang mang từ chiến thể trong đôi mắt bắn đi ra, mờ mịt hướng chung quanh nhìn một chút. Chu Hoành Vũ vô ý thức mở rộng một chút tứ chi, hết thảy trước mắt nhường Chu Hoành Vũ hoàn toàn không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Ngay tại Chu Hoành Vũ nghi hoặc ở giữa, một cổ mãnh liệt ký ức dòng nước lũ từ ký ức nơi hẻo lánh chỗ cuồn cuộn mà ra, đột nhiên ôm lấy đầu Chu Hoành Vũ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đại não mê muội theo đại lượng ký ức tràn vào, từng đạo ký ức cùng minh ngộ không ngừng tại Chu Hoành Vũ trong đầu tuôn trào ra. Không nói đến Chu Hoành Vũ thần niệm chỗ tao ngộ hết thảy. Một bên khác, Thái Dương thần lô chung quanh 3000 Thái Dương chân hỏa trận pháp năng lượng khô kiệt phía dưới, trước sau đình chỉ phun ra hỏa diễm, đã mất đi Chu Hoành Vũ dẫn động, phía dưới mặt đất luyện ngục chân hỏa cũng không lại dâng trào, mà chính là dần dần lắng xuống, chui vào phía dưới mặt đất. Nhìn thấy một màn này, mang Ngưu tộc quân bộ đại lão Bạch Hồ Tử cùng Hắc Hồ Tử trước tiên nhảy lên vào Thái Dương thần lô bên trong, tiến nhập đã mất đi hào quang chấn hồn tháp bên trong. Ba tôn kim điêu yêu hoàng đã bị thiêu thành cho tàn, chỉ còn lại có ba chỉ lớn chừng bàn tay kim sắc kim điêu chính vây quanh Chu Hoành Vũ lượn vòng lấy. Lại nhìn cái kia Chu Hoành Vũ, giờ này khắc này hắn đã mất đi tất cả chi giác, lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Hắc Hồ Tử cùng Bạch Hồ Tử không dám thất lễ, trước tiên đem Chu Hoành Vũ bế lên chuyển ra chấn hồn tháp. Nhìn thấy một màn này, Hắc muội cũng không có ngăn cản, nàng cũng là có trí tuệ, nàng biết những người này Chu Hoành Vũ bằng hữu là muốn cứu hắn. Hắc muội cũng đi theo một đoàn người rời đi chấn hồn tháp. Đi ra chấn hồn tháp sau khi, Hắc muội xoay người lại, trên trán kim quang lóe lên, ở giữa cái kia to lớn chấn hồn tháp đằng không mà lên, rơi vào Hắc muội trên trán của, biến thành Hắc muội ở giữa trán trung tâm cái kia độc giác. Một trận chiến này là tối đỉnh phong nhất chiến, vì chém giết Chu Hoành Vũ, yêu tộc từ băng phôi chiến trường phía trên triệu hồi ba tôn kim điêu yêu hoàng. Cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng tuy nhiên còn không có chính thức đặt chân hỗn độn chiến thể, nhưng là dựa vào kim xí đại bằng điều huyết mạch, lại đủ để phát huy ra hỗn độn chiến thể sơ giai thực lực. Nguyên bản ba tôn kim điêu yêu hoàng vốn nên là không người có thể địch, đáng tiếc là bọn họ gặp Chu Hoành Vũ tại lôi kiếp đả kích xuống hình thần đều diệt, chỉ còn lại có ba giọt tinh huyết hóa làm ba tôn tiểu kim điêu. Bất quá giờ này khắc này, ba tôn tiểu kim điêu đã bị âm dương chi hỏa triệt để luyện hóa, trở thành chấn hồn tháp tháp linh. Từ giờ khắc này, một khi lại có người bị nhốt vào chấn hồn tháp bên trong, liền sẽ phải gánh chịu ba bức tượng vàng công kích. Đáng nhắc tới chính là, cái này ba giọt tinh huyết chính là kim xí đại bằng điều tinh huyết. Cái này ba giọt tinh huyết bên trong ẩn chứa vĩnh hằng chi lực, bất luận cái gì phương thức đều không cách nào đem phá hủy. Bất quá, cái này ba giọt tinh huyết tuy nhiên không thể phá hủy, nhưng là tinh huyết bên trong cũng không có ẩn chứa bất kỳ thần niệm cùng ý thức. Bởi vậy, tại Thái Dương chân hỏa cùng luyện ngục chân hỏa cùng xâm la chi lực thối luyện phía dưới, ba giọt kim xí đại bằng điều tinh huyết đã triệt để bị luyện hóa, trở thành Hắc muội trợ thủ đắc lực. Nhất chiến phía dưới, ba tôn kim điêu yêu hoàng toàn bộ ngã xuống, liền bảo mệnh có được vĩnh hằng chi lực tinh huyết đều triệt để thất lạc. Bất quá, vì chém giết cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng, Chu Hoành Vũ cũng bỏ ra thảm trọng vô cùng đại giới. Trận chiến này qua sau, Chu Hoành Vũ lâm vào độ sâu trong hôn mê, không biết thời điểm nào mới có thể tỉnh lại. Chu Hoành Vũ trong thức hải này tôn có thể xưng hoàn mỹ chiến thể bên trong Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng không có hôn mê, mà chính là lâm vào trạng thái hôn mê, trong mê ngủ, hắn tựa hồ trong giấc mộng, một cái hoang đường không bị trói buộc, nhưng lại có hợp tình lý mộng. Hết chương.